Ngày thứ ba, Shantideva đã nói: Tôi đã được tái sinh làm thân người thuận lợi. Cái thân người rất khó được, có thể giúp ta hoàn thành những mục tiêu. Nếu tôi không rút lợi lạc nào từ thân này, thì làm sao tôi có thể hy vọng thừa hưởng một sự tái sinh thuần tịnh như thế này trở lại? Nói cách khác, bây giờ khi ta đã được thân người thuận lợi thì không nên chỉ ham muốn những hạnh phúc thế gian, cũng không nên chỉ chuyên lo hàng phục kẻ thù, che chở người thân, vân vân. Thú vật cũng có thể làm chuyện ấy. Nếu ta không dùng thời gian còn lại của mình trên đời để thực hành pháp, một điều chắc chắn lợi lạc cho những đời sau của ta và khiến ta khác với loài thú, thì thật khó cho chúng ta có được một tái sinh như thế này trong tương lai. Bây giờ, một khi đã được thân người, thì chúng ta phải thận trọng. Muốn làm lợi lạc cho những đời sau, chúng ta phải thực hành pháp này, nghĩa là những giai đoạn trên đường đến giác ngộ. Bởi thế bạn phải lấy Bồ Đề tâm làm động lực tu hành và khởi tâm: tôi sẽ đạt thành Phật quả vì lợi lạc tất cả hữu tình. Bởi thế tôi sẽ lắng nghe giáo lý sâu xa này về những giai đoạn của con đường đến giác ngộ và thực hành đúng theo đó. Chỉ sau khi khởi tâm như vậy rồi các bạn mới nên lắng nghe. Pháp mà bạn sắp nghe là gì? Đó là Pháp Đại Thừa, Pháp đưa những người may mắn đến quả vị Phật. Rồi Kapje Pabongka Rinpoche tiếp tục nói một mạch như hôm qua. Ngài tóm tắt 4 tiêu đề mà Ngài đã nói, rút về một tiêu đề duy nhất là bài giảng về những chặng đường đến giác ngộ. Mặc dù hôm qua chúng tôi đã nghe qua tiêu đề thứ nhất trong 4 tiêu đề, hôm nay Ngài cũng nhắc nhở lại rằng giáo lý này được truyền xuống từ Đức Thích Ca, bậc đạo sư của chúng ta. Ngài cũng nhắc lại rằng rất lâu về sau, nền giáo lý này mới có nhiều hình thức khác nhau như Lam Rim, những giai đoạn của giáo lý, vân vân. Nhưng tất cả những hình thức giáo lý này đều lấy đèn soi nẻo giác làm bản kinh gốc. Điều này được đề cập chi tiết trong những tiểu sử của các bậc thầy trong những hệ phái Lam Rim. Sau khi tóm tắt như thế, Ngài nói tiếp: hôm nay tôi sẽ giảng tiêu đề thứ hai. Hai La Mã, tính vĩ đại của Pháp Lam Rim được nói để tăng niềm kính Pháp. Pháp Lam Rim có 4 vĩ đại và 3 đặc thù để phân biệt với những giáo lý cổ điển khác. 4 vĩ đại là: Hai La Mã A lớn, tính vĩ đại giúp bạn nhận ra rằng mọi giáo lý đều nhất quán. Hai La Mã B lớn, tính vĩ đại khiến mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. Hai La Mã C lớn, tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật của Phật. Hai La Mã D lớn, tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hạnh. Hai La Mã A lớn, tính vĩ đại giúp bạn nhận ra rằng mọi giáo lý đều nhất quán. Giáo lý ở đây chỉ cho kinh điển của Phật thuyết. Luận về ngọn đèn tuệ của Bhava Viveka nói: giáo lý là những kinh điển Phật dạy cho kẻ nào muốn thưởng thức vị cam lồ về những điều họ cần biết, những điều họ cần từ bỏ, những điều họ cần thể hiện và những điều họ cần tư duy quán tưởng. nhận ra tính nhất quán của giáo lý, có nghĩa là mỗi người đều phải thực hành những lời dạy ấy để được giác ngộ. Nhất quán có nghĩa là liên hệ với nhau, không chống trái. Đại thừa, tiểu thừa, luật và mật điển có vẻ đối chọi lẫn nhau trên phương diện ngữ ngôn văn tự, nhưng tất cả đều là pháp tu chính yếu đưa đến giác ngộ, hoặc là một con đường tắt đưa đến giác ngộ. Bởi thế những giáo lý ấy đều nhất quán, ăn khớp với nhau. Giả sử bạn bị sốt nặng, lúc đầu y sĩ cấm bạn dùng thịt, rượu, vân vân và bảo những thứ ấy sẽ nguy hiểm cho ông nếu ông không từ bỏ chúng. Nhưng sau khi cơn sốt đã hạ và yếu tố phong quá thịnh nơi con bệnh thì y sĩ lại khuyên ăn thịt vân vân. Cũng một con bệnh ấy, một y sĩ ấy mà có hai lời khuyên trái ngược, lúc đầu cấm thịt, lúc sau khuyên ăn, dường như không ăn khớp nhau. Song kỳ thực không phải vậy, vì cả hai lời khuyên đều cốt để chữa bệnh. Tương tự, bạn có thể nghĩ tiểu thừa, đại thừa, kinh giáo, mật giáo, vân vân, mỗi thứ cốt dành cho những hạng đệ tử đặc biệt, không phải tất cả giáo lý ấy đều dành cho một người thực hành để đạt giác ngộ. Nhưng cũng không phải vậy. Một người đang nói cho một người nghe về những pháp tu để giác ngộ. Khi người nghe đang ở trình độ nhỏ hay trung bình, thì đầu tiên Phật giảng giáo lý tiểu thừa. Vị ấy phải quán vô thường, khổ. Sau khi đã tiến bộ, vị ấy bây giờ ở vào trình độ phạm vi lớn, nên giáo lý đại thừa được giảng cho vị ấy. Bây giờ, vị ấy thụ giáo về tâm bồ đề, về sáu hạnh ba la mật vân vân, và khi vị ấy đã trở thành một pháp khí thích hợp với mật điển, Đức Phật giải thích về kim cang thừa, hai giai đoạn của du già tối thượng và những thực hành mật có đôi. Tuy nhiên tất cả những pháp ấy đều thích hợp cho một người như bạn tu để đạt giải thoát. Bởi thế, bất cứ một kinh điển nào của đấng chiến thắng cũng thuộc về hoặc là một dòng chính của đạo lộ, hoặc là một trong những con đường rẽ của đạo lộ. Không một kinh nào là thừa đối với một người tu để đạt tuệ giác. Mối bận tâm chính của một Bồ Tát là làm việc cho lợi ích của tất cả hữu tình. Như vậy, Bồ Tát phải dạy cả ba con đường để hướng dẫn ba hạng đệ tử, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đi đến giải thoát theo cách riêng của họ. Nhưng nếu Bồ Tát tự mình không biết ba con đường ấy, thì không thể dạy lại cho người khác. Dhammakirti, Pháp Xứng, nói trong tác phẩm Luận về những pháp có giá trị rằng những phương tiện để đạt đến những cứu cánh này thật tối nghĩa, thật khó bàn luận về chúng. Con đường đưa đến sự liễu tri cả ba thừa là cái mà Bồ Tát cần phải khai triển trong dòng tâm thức mình để bảo đảm có thể đem đến lợi lạc cho hữu tình. Kinh dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu tập tất cả các đạo lộ, dù là đạo lộ thanh văn, đạo lộ của duyên giác hay đạo lộ của Bồ Tát. Bồ Tát liễu tri tất cả đạo lộ. Trong tác phẩm của Maitreya, Di Lặc, nhan đề Trang Hoàng cho sự thực chứng, chúng ta gặp câu này: Những ai muốn làm việc cho hữu tình cần phải liễu tri tất cả các đạo lộ tu tập để làm lợi lạc tất cả chúng sinh. Một điểm khác, cứu cánh là Phật quả. Đó là một quả vị có được mọi đức tính tốt đẹp. Tất cả lỗi lầm đều đã tận trừ. Muốn đạt đến quả vị này, con đường đại thừa là phải khiến cho tất cả lỗi lầm của một người đều chấm dứt, làm cho họ thể hiện tất cả các đức tính. Bởi vì không có quyển kinh nào mà không trừ diệt một hạng lỗi lầm nào đó, hay khiến tu tập một loại đức tính nào đó, cho nên tất cả kinh điển đều bao hàm đại thừa. Ta hãy xét vấn đề tính nhất quán của kinh điển một cách chi tiết. Có hai cách bạn nên hiểu thế nào về tất cả những giáo lý được truyền lại, nghĩa là những sự trình bày về đề tài chính đều ăn khớp nhau, và bạn nên hiểu thế nào về các pháp được chứng ngộ, nghĩa là bản thân mỗi đề tài đều ăn khớp nhau. Ba tạng kinh điển, bốn loại mật điển vân vân làm nên kinh và luận giải về kinh. Và như tôi đã giải thích, tất cả đều hợp thành một pháp thực tập nhịp nhàng để đưa một con người tiến đến giác ngộ. Đây là cách hiểu về tính nhất quán của mọi giáo lý được truyền lại. Đề tài của những giáo lý này là những con đường khác nhau thuộc cả ba phạm vi. Phạm vi nhỏ bao hàm những nhân tố để được tái sinh vào các thượng giới như trời, người. Những nhân tố này chính là đạo đức, từ bỏ 10 bất thiện hành vân vân. Phạm vi trung bình bao hàm những pháp tu đưa đến sự vi diệu của giải thoát. Những pháp tu như là từ bỏ 2 sự thật đầu trong 4 sự thật và thực hiện 2 sự thật cuối, và pháp tu 3 vô lậu học. Chú thích: 2 sự thật đầu là khổ và tập, 2 sự thật cuối là diệt và đạo trong tứ diệu đế. Hết chú thích. Phạm vi lớn gồm những pháp tu đưa đến sự vi diệu của toàn trí, những pháp như phát bồ đề tâm, 6 ba la mật, vân vân. Do vậy, tất cả đề tài này lập thành một pháp tu hài hòa, đưa hành giả đến giác ngộ, và cần hiểu là hoàn toàn ăn khớp nhau. Trom Tuen Pa, một trong những ông vua về Pháp, nói: Thầy tôi biết cách xem tất cả những giáo lý như bốn góc của một con đường có bốn mặt. Đây là lời chính xác của Ngài, nhưng được giải thích nhiều cách. Bốn góc là ba phạm vi với mật điển là góc thứ tư. Hoặc bất kể bạn tung một trong hai con xúc sắc như thế nào, luôn luôn có một mặt tứ xuất hiện. Cũng thế, mỗi đề tài thiền quán đều bao hàm toàn thể đạo lộ. Ta có thể theo những cách giải thích ấy, nhưng tôn sư tôi, người che chở và nương tựa của tôi đã dạy: khi bạn kéo một góc của chiếc chiếu bốn góc là bạn di chuyển được toàn thể chiếc chiếu. Cũng tương tự như thế, đề tài của một quyển kinh nào cùng với những luận giải về kinh ấy đều đưa đến một pháp thực hành để đạt giác ngộ. Có thể nói là bạn đang kéo một trong bốn góc của pháp thực hành này. Đây là một lối giải thích rất quan trọng. Hai La Mã B lớn, tính vĩ đại, khiến mọi kinh điển đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. Nếu bạn chưa gặp hệ thống những giai đoạn trên đường đến giác ngộ này, thì đối với bạn kinh điển không phải là những lời chỉ giáo. Nhưng kỳ thực, kinh Phật và những luận thư giải nghĩa lý của kinh chính là những chỉ giáo tối thượng cho ta tu tập. Trên thế gian chưa từng có một bậc thầy nào hơn Đức Thích Ca Mâu Ni, Đấng Thế Tôn, Đấng Thiện Thệ, người phá hủy toàn triệt tất cả ô nhiễm. Tác phẩm của Maitreya, Di Lặc nhan đề Dòng Tương Tục Di Diệu của Đại Thừa, nói: trên đời này không có học giả nào vượt qua đấng chiến thắng. Với toàn trí, Ngài liễu tri chân như tối thượng và liễu tri vạn pháp. Vậy không nên thêm bớt bất cứ gì mà Bậc Đại Thánh đã tuyên thuyết trong kinh, vì như thế là làm hại cho Thánh Pháp. Ngày nay không còn ai xem kinh Phật thuyết là cốt để thực hành, mà chỉ để tụng vào những dịp lễ. Dù có người nghiên cứu những tác phẩm cổ điển của hai nhà tiên phong Long Thọ và Vô Trước luận giải về kinh điển, thì họ cũng chỉ nghiên cứu để trích dẫn vào những dịp tranh luận. ngay cả những học giả uyên bác nhất, mỗi khi khởi sự hành thiền cũng không biết làm sao để hội nhập những bản kinh ấy vào sự tu tập của mình, mặc dù đã bỏ cả đời để nghiên cứu và chiêm nghiệm những kinh ấy. Họ đi đến những người nổi tiếng là thiền giả vĩ đại mà kỳ thực chẳng biết gì, theo học dài pháp quán Sadhanas để biết những vận hành của tâm rồi quán những pháp ấy một cách nô lệ. Đức Tsongkhapa vĩ đại đã nói, họ nghiên cứu thật nhiều nhưng vẫn nghèo nàn về pháp chỉ vì đã không xem kinh điển là chỉ giáo để thực hành, nghĩa là thật tai hại vô cùng nếu không xem kinh điển như những lời chỉ giáo. Ví dụ một tiến sĩ trong tu viện chúng ta trước khi về thăm nhà ở tỉnh Kham đã đến một vị thầy phái Nyingmar xin một lời chỉ giáo để tu tập, rồi thiền quán theo sự chỉ dạy vắn tắt của vị ấy. Vì việc này mà những người địa phương tuyên truyền rằng pháp của phái Gelugpa chắc chỉ để tranh luận, trong đó không có gì để thực hành, bởi thế mọi người đều làm ngơ giáo lý của phái Gelugpa. Theo tôi thì vị tiến sĩ này đã làm gương xấu và thấy chuyện này thật rất đáng buồn. Các bạn phải thực hành bất cứ pháp gì mà mình đã hiểu rõ ý nghĩa nhờ học hỏi và quán tưởng, và ý nghĩa của pháp nào bạn đang tu cũng phải được kiểm chứng bằng sự học và thiền quán. Nếu bạn đã nắm vững một pháp nào nhờ học hỏi và thiền quán, rồi lại đi thực hành một pháp gì khác, thì cũng giống như trong một cuộc đua ngựa, sau khi đã ấn định con đường đua, vào ngày đua, bạn lại cho ngựa chạy ngã khác. Những giai đoạn lớn của con đường đã dùng ví dụ ấy. Có lẽ cần giải thích một chút, bạn sắp tổ chức một cuộc đua ngựa, bạn chỉ một nơi nào đó và bảo mọi người, ngày mai, chỗ này sẽ là đường ngựa chạy đua. Thế nhưng vào đúng ngày đua ngựa, bạn lại tổ chức cuộc đua tại một địa điểm khác. Vậy nếu bạn không thể xem kinh điển như những chỉ giáo để thực hành, thì chính là vì bạn đã không nắm vững những giai đoạn của con đường đến giác ngộ. Nhưng khi đã nắm vững, bạn sẽ hiểu được rằng tất cả văn hệ cổ điển, những kinh luận Phật thuyết đều có thể xếp vào khuôn khổ Lam Rim, rằng đó là những pháp hoàn toàn dành để tu tập. Một thời Ngawon Chondaen giữ ngai tu viện trưởng Ganden, sau khi hoàn tất sự huấn luyện ở tu viện, ngài nhận nhiều chỉ giáo từ Tramjan Sherpa như ba căn bản đạo lộ của Tsongkhapa, ngài được khai thị vào phương pháp thiền quán về những tư tưởng chứa đựng trong toàn bộ kinh điển và mật điển. Về sau ngài tuyên bố rằng cuối cùng ngài mới hiểu được thời gian ngài nghiên cứu phạm vi rộng lớn của văn học Phật giáo cổ điển hóa ra cũng là thời gian ngài học những giai đoạn chính của con đường. Điều này chứng tỏ đối với ngài, kinh điển là những chỉ dẫn tu tập. Khi Lojang Namgen, một đại học giả đang khẩu truyền tác phẩm Bát Nhã Bát Thiên Tụng, thỉnh thoảng ngài lại nói, ôi ước gì ta chưa già quá thế này, đó là điều ta cần nên thiền quán tư duy. Khi bạn hiểu Lam Rim, tất cả mọi thực tập thảo luận trong sân tu viện cũng phải thuộc về Lam Rim. Bạn phải xem sự thực tập thảo luận này như một hình thức của chỉ giáo về thiền. Giả sử bạn đang thảo luận về đề tài phát Bồ Đề Tâm, bạn sẽ lập tức rút ra những so sánh với chương phạm vi lớn đề cập sự đào luyện tâm bồ đề, hoặc bạn sẽ so sánh một thảo luận về 12 nhân duyên với phạm vi trung bình, hoặc bạn cũng làm tương tự với cuộc thảo luận về những cảnh giới thiền định thuộc sắc giới và những tầng thiền chứng vô sắc, và so sánh những thiền này với phần nói về tâm tịnh chỉ trong Lam Rim. Ngay cả khi tụng đọc một nghi thức tụng niệm, bạn cũng phải hội nhập được nghi thức ấy vào Lam Rim, bất kể bài tụng ấy rút từ kinh nào. Bạn cũng phải sẵn sàng làm được việc ấy mỗi khi tình cờ gặp một trang kinh sách tả tơi trong một điện thờ nằm bên đường. Thuở còn bé, một lần tôi trông thấy một trang sách bỏ rơi trong một điện thờ nằm trên đường đến tu viện. Trang sách ấy là một bài ca của Kelsang Gatso, Đức Dalai Lama thứ bảy. Con ong nhỏ trong hoa đổ quyên, bay từ hoa này đến hoa khác. Nó di chuyển nhanh làm sao? Tôi sẽ giải thích hình ảnh này. Thời mạt Pháp, nhiều người có tâm ô nhiễm, chúng ngụp lặn trong những việc tầm thường. Hãy nhìn chúng, mới là bạn đã hóa kẻ thù, khó tìm được một người bạn kiên cố. Đọc xong bài thơ, tôi nối kết ngay kinh nghiệm ấy với phần Phạm Duy Trung Bình đề cập nỗi khổ vì tính bất trắc trong cõi luân hồi sinh tử. Khi Tre Rinpoche Tsongkhapa hỏi học giả Rinchen Pel về ý nghĩa danh từ Kadam, nghĩa đen là chỉ giáo của kinh điển, ông đã trả lời: dù chỉ một chữ N trong kinh điển đối với mình cũng là một lời chỉ giáo không được bỏ qua. Câu trả lời ấy làm Tre Rinpoche hài lòng tới nỗi ngài ca ngợi trong một buổi giảng dạy công cộng. Hôm nay, một học giả đã khai triển được ý tôi, đúng như lời ông ấy nói. Bởi thế, tất cả kinh điển, cả đến một tật kinh bị bỏ rơi trong chánh điện, đều là những chỉ giáo để hướng dẫn một người đến giác ngộ. Điều này áp dụng cho bạn và sự giác ngộ của bạn. Nó như thể là Đức Phật và các tác giả khác đã giảng những kinh ấy đặc biệt cho riêng bạn. Một thái độ như thế sẽ đem lại cho bạn niềm tin tuyệt đối vào tất cả các kinh điển. Trang Trúc Rinchen, một hành giả mật tông, nói: không ai bảo chúng ta phải tìm những chỉ giáo để đạt giác ngộ trong một tuyển tập những bùa chú. Chúng ta phải tìm sự chỉ giáo trong tất cả kinh điển. Chúng ta phải suy nghĩ cách ấy mới được. Những lời này đánh ngay vào gốc rễ. Vậy xem tất cả kinh điển như những chỉ giáo là chuyện rất nên làm. Bạn có thể hỏi, có thật đầy đủ không nếu ta chỉ học Lam Rim? Ý nghĩa của kinh và luận đều chứa đựng trong Lam Rim, kể từ đoạn nói về nương tựa một bậc thầy cho đến chương nói về tâm tịnh chỉ. Một pháp Lam Rim thực thụ có thể có một số tiêu đề chi tiết hoặc ngắn gọn. Một ít tiêu đề trong số này đòi hỏi một pháp thiền quán phân tích, trong khi một số khác đòi hỏi một pháp thiền định chuyên nhất. Chú thích: thiền quán phân tích như tưởng niệm về Phật, Pháp, Tăng. Thiền định chuyên nhất như quán biến xứ hay Kasina. Hết chú thích. Khi đã nắm vững bộ sườn của những tiêu đề này, bạn sẽ biết được loại thiền định nào áp dụng cho mỗi tiêu đề. Với sự hiểu biết này, bạn sẽ sẵn sàng liên kết bất cứ kinh nào bạn gặp với pháp thực hành một đề tài Lam Rim đặc biệt nào đó. Điều này chứng tỏ bạn đang xem kinh điển như là những lời chỉ giáo thực hành. Sau đây là một ví von dễ hiểu mà bậc thầy tôn quý của tôi thường đưa ra. Giả sử một người không có chỗ để chứa gạo, lúa mạch, đậu, vân vân, và tình cờ y gặp một nắm gạo chẳng hạn, người ấy không biết phải làm gì với nó và có lẽ sẽ vứt bỏ nó. Cũng thế, nếu bạn chưa nắm được toàn vẹn cơ cấu của đường tu và tình cờ gặp một cuốn kinh, bạn sẽ không nhận thức được rằng mình phải liên hệ kinh ấy với một đề tài Lam Rim. Bạn sẽ không biết làm thế nào để thực hành theo kinh ấy. Nếu bạn đang có gạo, lúa mạch, đậu, mỗi thứ chỉ có một cân mà có thêm được một nắm gạo, thì bạn sẽ sung sướng bỏ thêm gạo ấy vào kho lương thực của bạn. Khi bạn đã nắm vững cái sườn của những đề tài thiền quán Lam Rim, bạn sẽ dễ dàng liên kết bất cứ quyển kinh nào với một tiêu đề Lam Rim đặc biệt. Khi ấy, Rinpoche giảng chi tiết về cái sự làm thế nào một bản văn về Lam Rim có toàn bộ sườn của Lam Rim thì có thể dẫn hành giả đi qua con đường, bất kể độ dài của bản văn ấy. Ngài so sánh điều này với hai căn phòng, một phòng của một viên chức chính phủ, phòng kia của một tu sĩ bình dị. Cả hai phòng đều chứa đủ những bàn ghế cần dùng cho mục đích của họ. Lại nữa, cần chú ý, có khác nhau giữa nhận thức rằng tất cả kinh điển đều nhất quán và nhận thức rằng tất cả kinh điển đều là lời chỉ giáo thực hành. Có được nhận thức đầu không nhất thiết có nghĩa là có được nhận thức sau. Nhưng nếu bạn có được nhận thức sau, thì đương nhiên bạn có được nhận thức đầu. Hai La Mã C lớn, tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật của Phật. Những kinh và luận như tôi đã nói, chính là những chỉ giáo thực hành tốt nhất. Tuy nhiên, bạn không thể khám phá ra những ý tối hậu của đấng chiến thắng chỉ nhờ đọc những tác phẩm cổ điển vĩ đại ấy. Nếu không có một chỉ giáo nào của bậc thầy về những giai đoạn của con đường đến giác ngộ, kể như một cái sườn để tham khảo, mặc dù đề tài của những kinh điển ấy biểu trưng ý tối hậu của Phật, muốn tự mình khám phá được những ý ấy từ nơi kinh luận, bạn phải nắm lấy kinh luận trong một thời gian dài. Nhưng nhờ Lam Rim, bạn sẽ dễ dàng khám phá ý nghĩa mà không cần phải khổ công như vậy. Có lẽ bạn đang tự hỏi, những ý tối hậu của đấng chiến thắng là gì? Bậc tôn sư tôi, nơi nương tựa và che chở tôi đã dạy rằng thông thường những ý ấy được xem là ba phạm vi, nhưng còn quan trọng hơn nữa là sự cần thiết phải thực hành ba căn bản của đạo lộ. Điều này chắc chắn đúng. Đức Tsongkhapa vĩ đại đã làm sáng tỏ những ý tối hậu của đấng chiến thắng về chánh kiến. Trong tác phẩm Ba Căn Bản của Đạo Lộ, Tsongkhapa nói, các tướng do duyên sinh không phải là ảo tưởng, nhưng có những người hiểu tánh không là vắng mặt các tướng duyên sinh. Khi còn thấy tánh không và duyên khởi là hai chuyện khác nhau, thì bạn sẽ không bao giờ nhận ra được tôn ý của Đức Đạo Sư. Điều này thực sự có nghĩa rằng bạn chưa hiểu được ý Phật nếu chưa có chánh kiến. Chính nhờ năng lực chánh kiến mà cuối cùng bạn mới nắm được ý Phật. Trong cùng bài kệ ấy, Tsongkhapa nói, ý nghĩa tinh túy của mọi kinh điển của đấng chiến thắng, điều này ám chỉ căn bản từ bỏ. Ngài nói tiếp, con đường mà chư Phật và con Phật ca ngợi, điều này ám chỉ căn bản bồ đề tâm. Cuối cùng Ngài nói, cửa vào cho những người may mắn muốn giải thoát. Điều này ám chỉ căn bản chánh kiến. Như vậy ngụ ý rằng bạn vẫn cần hai căn bản kia là từ bỏ và tâm bồ đề. Bởi thế khi căn cứ vào Lam Rim, bạn sẽ dễ dàng khám phá rằng đề tài của những tác phẩm cổ điển vĩ đại là nhắm đến sự phát triển ba căn bản ấy trong dòng tâm thức. Khi ấy bạn sẽ dễ dàng tìm ra ý của đấng chiến thắng. Giả sử kinh sách cổ là một biển cả, thì tôn ý của đấng chiến thắng, ba căn bản của đạo lộ là châu ngọc trong biển ấy. Lam Rim như con thuyền, bậc thầy giảng dạy giáo lý ấy như thuyền trưởng. Trong biển có châu báu, song nếu không có thuyền mà đi kiếm châu báu thì bạn chỉ có nước bỏ mạng trong biển. Nếu không sử dụng Lam Rim như chiếc thuyền thì bạn sẽ rất khó mà khám phá ra tôn ý của đấng chiến thắng dù có tham khảo cổ thư. Cần phải nương vào một bậc thầy như thuyền trưởng thiện xảo. Bước lên con thuyền là Lam Rim, rồi bạn sẽ dễ dàng tìm thấy châu ngọc trong các cổ thư, ý tối hậu của Phật. Hai La Mã, D lớn, tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hạnh. Ở đây, những giai đoạn lớn của đạo lộ và các kinh luận khác đều dạy rõ rằng bạn không nên làm một điều gì sẽ đem lại cho bạn cái nghiệp và sự chướng ngại phát sinh từ nghiệp ấy, kèm theo là sự từ bỏ pháp. Nhưng nếu bạn chưa để vào tâm bạn ba vĩ đại đầu trong bốn sự vĩ đại này, thì bạn sẽ luôn luôn làm những phân biệt vặt vãnh khiến bạn kính trọng một pháp này hơn những pháp khác. Những phân biệt như đại thừa đối với tiểu thừa hay pháp lý thuyết đối lại pháp thực hành. Từ bỏ một vài phần của pháp thường phát sinh một dòng tương tục, những loại nghiệp xấu nhất, từ đó có những chướng ngại nghiêm trọng nhất. Kinh dệt mọi pháp vào với nhau nói: Này Văn Thù, những chướng ngại phát sinh do cái nghiệp từ bỏ diệu pháp thuộc loại rất vi tế. Văn Thù, người ta từ bỏ pháp khi họ xem một vài kinh điển của Đức Như Lai là hay, còn vài kinh khác thì dở. Bất cứ kẻ nào từ bỏ pháp thì hậu quả là cũng phỉ báng Phật và nói xấu tăng. Một người từ bỏ pháp khi tuyên bố kinh này đúng, kinh kia sai. Một người từ bỏ pháp khi tuyên bố kinh này dạy cho Bồ Tát hoặc kinh này dạy cho Thanh Văn. Một người từ bỏ pháp khi tuyên bố pháp này dành cho độc giác. Một người từ bỏ pháp khi tuyên bố điều này không phải là một trong những điều mà Bồ Tát nên tu tập. Từ bỏ pháp là một hành vi hết sức nguy hại, như kinh Vua của Định Nhất Tâm nói. Từ bỏ kinh tạng là một tội lớn hơn nhiều, hơn cả tội phá hết tháp ở Nam Thiệm Bộ Châu. Từ bỏ kinh tạng là một tội lớn hơn nhiều, hơn cả tội giết Hằng Sa Vị La Hán. Nếu bạn đã tin chắc về ba vĩ đại đầu trong bốn sự vĩ đại thì bạn sẽ không làm ngơ bất cứ một giáo lý nào của đấng chiến thắng. Bạn sẽ kính trọng ngang nhau tất cả kinh điển vì tất cả kinh điển đều là những pháp để thực hành. Bạn sẽ thoát khỏi tình trạng xem một vài pháp là hay và vài pháp khác là dở, vì điều này là yếu tố trọng đại nhất góp phần vào việc từ bỏ pháp. Lại nữa, nếu bạn suy nghĩ về những cách làm thế nào để tận tụy với bậc thầy của mình cho thích đáng, thì bạn sẽ trừ được những nghiệp chướng mà bạn có thể có đối với bậc thầy ấy. Và khi đã tin chắc sự thật về vô thường và về thân người quý báu, thì bạn sẽ tự nhiên chấm dứt những ác hành do bám víu vào cuộc đời này. Bạn sẽ chấm dứt những tà hạnh liên hệ đến ngã ái khi bạn theo đề mục thiền định về phát tâm Bồ Đề. Khi tu tập thiền quán vô ngã, bạn sẽ chấm dứt bám víu vào một bản ngã. Một cách tự nhiên, bạn sẽ dừng lại tất cả những lối hành xử tà vậy và phi pháp nhất nhờ phát triển thực chứng từng đề mục thiền quán của Lam Rim. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ để giải thích làm thế nào ba sự vĩ đại đầu tiên giúp tăng tiến sự tu hành của bạn. Giả sử bạn sắp vẽ một bức tranh có tính tôn giáo, bạn cũng biết là bạn phải chuẩn bị những điều kiện thích nghi như là phông để vẽ, sơn, cọ, vân vân. Sự biết này cũng tương tự như nhận thức rằng tất cả kinh điển đều ăn khớp nhau. Bạn phải biết vẽ như thế nào, làm sao để sử dụng những dụng cụ ấy, cũng như bạn phải xem tất cả kinh điển đều là những lời chỉ giáo, và vẽ cho đẹp cũng tương tự như khám phá được tôn ý của Phật. Bốn sự vĩ đại này thông thường được hiểu theo hai cách: bốn vĩ đại của sự trình bày, nghĩa là danh từ được sử dụng, và bốn vĩ đại của đề tài, tức ý nghĩa của những danh từ ấy. Kinh điển có bốn vĩ đại liên hệ đến trình bày, tuy nhiên điều quan trọng hơn nữa là con người lại có bốn vĩ đại liên hệ đến đề tài. Đến đây kết thúc phần bốn vĩ đại. Ngoài bốn vĩ đại này ra, Lam Rim còn có ba đặc sắc, toàn diện, dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm và thù thắng hơn các pháp khác. Ta sẽ tuần tự bàn về ba đặc sắc ấy. Lam Rim toàn diện vì chứa đựng tất cả đề tài của kinh giáo và mật giáo. Trong khi Lam Rim không thể nào bao gồm tất cả những lời lẽ trong kinh luận, nó lại chứa đựng và giảng dạy tất cả những ý nghĩa nòng cốt của kinh luận. Ngay cả một bản văn ngắn nhất của Lam Rim cũng làm được việc này. Toàn bộ ý nghĩa của kinh và luận đều bao hàm trong ba phạm vi của Lam Rim. Lam Rim bao gồm và giảng giải đề tài của toàn thể kinh và luận. Đức Tsongkhapa vĩ đại đã nói như sau trong một bức thư gửi Lama Umapa. Chỉ giáo này, đèn soi nẻo giác, từ Dipamkara Sijanana, chứa đựng mọi lời chỉ giáo của kinh và luận. Nếu người ta biết cách giảng dạy hay nghiên cứu tác phẩm này, thì đó không những là những chỉ giáo thực hành, mà còn là tổng hợp của tất cả kinh giáo. Những giáo lý các trường phái khác có nhiều bản kê khác nhau, bốn chỉ giáo về những chuẩn bị tiên quyết như quy y vân vân, giảng dạy về những pháp tu chính yếu vân vân. Tuy nhiên những phái Kadampa tiền kỳ và hậu kỳ của chúng ta ngày nay đều có truyền thống bỏ qua những liệt kê dông dài ấy và giảng dạy mọi sự theo Lam Rim. Đèn soi nẻo giác dạy tổng hợp mọi đề tài kinh điển trong khoảng phạm vi 3 tập giấy mỏng. Tất cả những bản Lam Rim khác cũng cô đọng mọi đề tài và dùng đèn soi nẻo giác làm bản kinh gốc. Tsongkhapa nói, nó cô đọng tinh yếu của mọi kinh điển, dù chỉ nghiên cứu Lam Rim chốc lát, ta cũng được lợi ích, nhưng nghiên cứu toàn thể diệu pháp, hãy quan sát ý nghĩa Lam Rim, chắc chắn bạn sẽ tăng tiến trong giáo pháp. Nói khác đi, nghiên cứu, quán tưởng, giảng dạy và thọ giáo một giáo lý Lam Rim chính là nghiên cứu, quán tưởng và học hỏi về ý nghĩa trọn vẹn của tất cả kinh luận. Khi bạn thực hành dù chỉ một chuỗi phản quan thiền định về Lam Rim, thực tập thiền định ấy cũng bao quát tất cả kinh và luận. Geshe Tolungpa, nhân vật vĩ đại, phái Kadampa nói, khi tôi giảng dạy những giai đoạn con đường đến giác ngộ, bạn có được một hiểu biết khái quát về tất cả những kinh sách trên thế gian. Những kinh sách ấy sẽ nghĩ, lão thầy tu già tóc hoa râm này đã móc tìm ta ra, và phải rung lên trước ý nghĩ ấy. Thật vậy, nếu một buổi giảng về Lam Rim tiến hành tốt, thính chúng chú tâm, thì cũng như là tinh túy của tất cả sách vở trên thế gian đã được đề cập. Như vậy, một mặt, Lam Rim bao hàm ý nghĩa tất cả kinh điển, mặt khác nó là chìa khóa để mở kinh. Không thể có sự tóm thâu pháp yếu nào tốt hơn thế. Bởi vậy mà Geshe Tolungpa đã nói về sự giảng dạy Lam Rim rằng, tôi đã chặt thành từng mảnh con trâu pháp khổng lồ. Những người căn cơ thấp kém có thể không hiểu được những bản Lam Rim giảng giải chi tiết, nhưng họ vẫn có thể dựa vào một bản Lam Rim ngắn, chứa đựng những giáo lý rõ ràng mà vẫn bao quát toàn bộ sườn của Lam Rim. Giáo lý rõ ràng này cũng vẫn có thể hướng dẫn họ trên đường tu. Nhưng nếu bản văn bỏ ra ngoài, dù chỉ một trong những đề mục thiền, thì nó không thể hướng dẫn bất cứ ai. Hãy lấy ví dụ thứ thuốc hạ sốt gọi là Camphor 25. Bạn không cần phải mua một gói lớn đầy đủ từng món một trong 25 thành phần và uống từng món. Nếu thứ thuốc ấy đã được bào chế đúng cách thì dù một viên cũng có thể làm hạ ngay cơn sốt. Nhưng nếu thiếu mất một trong 25 thành phần thì thuốc ấy sẽ không làm hạ nhiệt được dù bạn có uống thật nhiều vào. Bây giờ khi đã may phước gặp được nền chỉ giáo tuyệt diệu này thì bạn phải chuyên tâm trong lĩnh vực ấy. Lâm Rim dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm. Chúng ta đã từng trải bao nhiêu là đau khổ trong cõi sinh tử luân hồi và cũng đã lên tột đỉnh hạnh phúc mà cõi sinh tử có thể đem lại. Tất cả những đau khổ và hạnh phúc ấy đều do chính tâm ta tạo nên. Không có pháp nào tốt để điều phục tâm hơn là Lam Rim. Lam Rim đặc biệt nhấn mạnh những phương tiện để đạt được tâm điều phục. Bởi thế, Lam Rim dễ áp dụng cho sự thực hành. Lam Rim thù thắng hơn những truyền thống khác vì chứa đựng những chỉ giáo từ hai bậc thầy đã được học các truyền thống của hai bậc tiên phong. Bậc thầy thuộc trường phái Long Thọ là Vidya Kokila. Bậc thầy thuộc trường phái Vô Trước là Suvarnavipi. Giáo lý được những chỉ giáo của các vị này làm cho phong phú, bởi thế nó thù thắng hơn các truyền thống khác. Như Đức Tsongkhapa vĩ đại có nói, những giai đoạn của con đường đến giác ngộ phát xuất từ Long Thọ và Vô Trước, hai bảo châu trong giới học giả ở thế gian, danh tiếng các ngài vang dội cùng khắp. Ngay cả tác phẩm của Di Lặc Trang Hoàng cho Thực Chứng và Guhya Samaja Tantra, vua của Mật Điển cũng không có được ba đặc điểm này. Hai tác phẩm này không chứa đựng tất cả đề tài của Kinh giáo và Mật giáo, cũng không nhấn mạnh đến việc điều phục tâm. Bây giờ khi đã có đủ diễm phúc để nghiên cứu, quán tưởng và thiền định về Lam Rim với những tính vĩ đại và nét đặc thù ấy, thì bạn không nên thỏa mãn với những chỉ giáo bất toàn dụng vặt. Điều thật thiết yếu là bạn phải hết sức nỗ lực để đi trên con đường này. Đến đây là xong phần tiêu đề chính thứ hai, tính vĩ đại của Pháp.